Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639 đỉnh phong chi chiến. Liverpool san đều tỷ số điểm số sau khi thế như hồng. Đường Gareth Bale chủ phạt đá phạt trượt cánh cửa mà qua về sau. Real Madrid cấp tốc mở ra cầu môn cầu ý đồ khởi xướng khoái công. Modric tại bên trong vòng khu vực lâm vào Eriksen cường ngạnh bước đoạt. Hắn đưa bóng nghiêng truyền cánh trái tìm tới C. Ronaldo. Có lẽ là hồi lâu chưa từng khai hỏa. C. Ronaldo lội cầu bên trong cắt tại khoảng cách cầu môn có chút địa phương xa liền lên chân oanh. Cánh cửa, nhưng hắn cước này vượt qua 30 yard sút xa thế mà thật đúng là đánh ra nhất định uy hiếp. Khiến cho Ter Stegen làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Hơn nữa còn lấy được một góc cầu. Hô, lút sân bóng bên trong quanh quẩn đến từ fan hâm mộ bóng đá tiếng thán phục. Real Madrid phạt góc mở ra. Ramos tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cánh cửa đỉnh cao. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh lập tức vỗ tay ra hiệu đội bóng phải tăng cường đối định vị cầu phòng. Thủ Real Madrid thế nhưng là có hai vị đánh đầu cuồng ma. Một cái là C. Ronaldo, còn có một cái chính là Ramos. Liverpool trung hậu trận trôi chảy truyền lại về sau. Đối mặt Real Madrid bắt đầu trở nên phòng thủ nghiêm mật biểu hiện ra càng thêm kiên nhẫn tố chất. Cánh phải tiến công gặp khó liền đưa bóng truyền về một lần nữa tổ chức. Tranh tài phút thứ 40 lúc. Coutinho ở bên trái đường kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại Robertson trước chen vào khiến cho hậu vệ các Vahan không dám tùy tiện bên trên đoạt về sau. Coutinho nguyên địa điều chỉnh sau đưa bóng truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, Varane bình ổn địa đầu cầu giải vây. Tại bóng đá giải vây sau khi đi ra, Casemiro tại cùng Isco thân thể đối kháng bên trong thắng được. Sau đó lập tức đem cầu thẳng truyền tìm Gareth Bale. Từ phía sau tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sắp lâm vào Khedira cùng Varane giáp công. Hắn chuồn chuồn lướt nước một cước ra cầu. Suarez tại Ramos bên người dùng thân thể bảo vệ góc độ khiến Ramos không cách nào bên trên đoạt. Sau đó làm bộ ra cầu cho trước chen vào Gareth Bale lúc lại gót chân đập cầu. Lần này khiến Ramos hoàn toàn không tưởng được. Hắn thậm chí không biết bóng đá lăn đi chỗ nào. Hậu chi hậu giác kịp phản ứng lúc. Nhanh chóng vị trí chạy bên trong cắt Coutinho đã tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lội cầu tiến. Lên tạo thành sút gôn cơ hội. Lần này Coutinho sút gôn mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Lại đánh cho có chút chỉnh ngay ngắn. Dẫn đến thủ môn Casillas nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Coutinho hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài ngoại trừ lâm môn một cước bên ngoài. Phương diện khác biểu hiện đều rất tốt. Nói tóm lại biểu hiện của hắn là tải vững bước tăng lên. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thu quan giai đoạn. Real Madrid tại tiến công bên trong đầu nhập cũng hơi giảm xuống. Tranh tài phút thứ 43 lúc, Di Maria cánh phải lội cầu nhanh chóng thúc đẩy thế công. Đối mặt Robertson lúc cưỡng ép biến hướng bên trong cắt chiếm trước tiên cơ. Tại Robertson chen chân vào chặn đường trước đó lại đem cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn. Phải nội địa. Benzema nhanh chóng trước đâm trúng nếm thử trực tiếp nửa quay người bắn phá đưa bóng truyền đi. Phía trước cầu môn khu vực, C. Ronaldo nhanh chóng bọc đánh phía trước cầu môn muốn hoàn thành đoạt bắn. Nhưng Ter Stegen tinh thần tập trung, vượt lên trước xuất kích đưa bóng ôm vào trong ngực. Ter Stegen lập tức đứng dậy xúi dục khoái công. Tư đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng một lớn đặc điểm chính là thủ môn cần chiếu cố tiến công phát. Khởi nhiệm vụ chính là tại loại này nhanh tiết tấu đối kháng bên trong. Hắn đội bóng có thể so với đối thủ càng nhanh phản ứng cùng thích ứng. Như vậy chiến thắng đối thủ xác suất cũng sẽ tăng lên. Ter Stegen tay ném bóng tìm được Azpilicueta. từ phía sau nhanh chóng từ sau bên sân đường hướng về phía trước trận thúc đẩy thế công. Đợi qua nửa chàng về sau tao ngộ Isco hiệp phòng đường biên chặn đường. Azpilicueta nhanh chóng cùng trung lộ Casemiro hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Real Madrid trung hậu trận phòng tuyến lập tức hướng Marcelo bên này nghiêng. Azpilicueta tại dẫn bóng thúc đẩy giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau đối mặt Modric bước đoạt. Hắn quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ. Eriksen tại Khedira phía trước 5 mã chỗ không chế bóng. Tại đẩy về phía trước tiến một bước hoàn thành đối Khedira kiềm chế về sau. Eriksen đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Gareth Bale. Varane cùng Marcelo lập tức co vào phòng tuyến đóng cửa muốn đối Gareth Bale tiến hành trước tiên. Chặn đường. Gareth Bale lại nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Marcelo lập tức quay người, nhưng là Azpilicueta quấn ngoại tuyến bên trong cắt so với hắn khởi động sớm hơn. Cái này một body vật phổ cường công chính là đánh Varane khu vực phòng thủ. Đường Ramos có chỗ lo lắng mà không có từ bỏ đối Suarez chằm chằm phòng lúc. Azpilicueta cũng là bảo trì bình thản lội cầu hướng Real Madrid cầu môn phương hướng tiến lên. Varane, Marcelo, Khedira đến đang hướng phía trước cầu môn trở về thủ. Giờ này khắc này nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Tại Casillas chân giữ cầu môn góc gần lúc phòng thủ. Azpilicueta tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm lệch phải vị trí. Real Madrid phòng thủ trung tướng lập tức quay người hướng bóng đá nhấp nhô phương hướng đánh tới. Tiến hành phủ kín mà Gareth Bale lại vượt lên trước đúng chỗ dùng chân trái đưa bóng đánh phía cầu môn góc dưới bên. Trái, Casillas lại phóng tới cửa bên trái trụ đã là ngoài tầm tay với. Ramos ý đồ dùng thân thể phong cản nhưng cũng không thể chắn Gareth Bale họng súng. Bóng đá thẳng vào lưới ổ. Gareth Bale tại phá khung thành sau đó xoay người cuồng hống lấy xông về bên sân. Hắn là hướng phía tư đồ Vân Binh chạy tới. Hoa nha, Gareth Bale kình xạ phá khung thành. Liverpool thông qua rất đặc sắc đoàn đội phối hợp xé mở Real Madrid phòng tuyến. Cường công cánh phải đánh xuyên qua Marcelo cùng Varane khu vực phòng thủ. Azpilicueta tỉnh táo truyền về ngược lại tam giác vị trí trợ công Gareth Bale phá khung thành. Liverpool ở trên nửa chàng tranh tài sắp sửa kết thúc trước lại vượt qua điểm số. Hiện tại bọn hắn 2-1 dẫn trước Real Madrid. Lút sân bóng vang lên Liverpool fan bóng đá chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Ancelotti chỉ cảm thấy có chút xoắn xuýt, hận mình không đủ quả quyết để đội bóng khai thác cực hạn phòng phản chiến thuật. Liverpool bên này tư đồ Vân Binh vừa mới chuyển qua thân đi cùng Munich. Alonso các loại huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng. Liền cảm giác được có người sau lưng vọt tới đem hắn ôm lấy. Gareth Bale thanh âm ở bên tai vang lên, làm hắn choáng đầu hoa mắt. Bởi vì thanh âm quá lớn, để hắn cảm giác mình lỗ tai đều muốn điếc rơi mất. Bo SS, 4 năm trước ngươi cho ta quán quân, cho ta vinh quang, ta hôm nay trả lại cho ngươi. Gareth Bale kích động đến thần sắc đều có chút vặn vẹo. Nếu như nói 2010 niên tại Bernabeu, đánh đến cuối cùng hai chân rút gần hắn là tại tư đồ Vân Binh thúc dục hạ lấy được chức nghiệp. Kiếp sống tòa thứ nhất rất có phân lượng quán quân. Như vậy 4 năm sau hôm nay tại lút sân bóng đã thành thục trở thành cự tinh hắn là mang theo tuyệt đối lòng cảm ơn tại chiến đấu. Cầm xuống tòa này quán quân, hắn sẽ là đại biểu khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League một vị cự tinh. Mà hắn Bo SS sẽ là xưa nay chưa từng có thể xuất lĩnh 3 chi khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League truyền kỳ chủ soái. Hắn muốn để tư đồ Vân Binh đứng tại trên vai của mình leo lên huấn luyện viên thần đàn. Tư Đồ Vân Binh ôm ấp lấy các đệ tử của mình. Cảm xúc cũng có chút kích động, nhưng hắn vẫn là đang cố gắng khắc chế. Hắn biết mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Premier League có tự thân kích tình, nhưng cũng thường xuyên bị kích tình chỗ liên lụy. Kích tình quá mức chính là cảm xúc hóa, trở nên khuyết thiếu lý tính. Đây là một trận Champions League, trận chung kết, không phải phổ thông tranh tài. Kết quả phải lớn tại hết thảy. Real Madrid trung tướng thì là sắc mặt nặng nề. Thời gian này tiết điểm ném cầu thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Ancelotti cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. Bởi vì thế hòa thời điểm cố nhiên có thể đem phòng thủ bày ở vị thứ nhất. Nhưng ở điểm số lạc hậu lúc, ắt không thể thiếu muốn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Liverpool nếu như không cho cơ hội, lại nhiều phòng thủ chỉ là cho hết thời gian mà thôi. Real Madrid bên trong vòng kéo cầu, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Đường Liverpool toàn quân lúc phòng thủ, Real Madrid muốn đánh mặt đất truyền cắt thẩm thấu tại vùng cấm địa bên trong chế tạo sút gôn cơ. Hội có thể nói là không thực tế. Marcelo cánh trái trợ công đi lên, tại cùng C. Ronaldo cùng nhau truyền bóng phối hợp thúc đẩy thế công về sau. C. Ronaldo tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong đến phía trước cầu môn khu vực. Tìm Benzema, nhưng bóng đá lại bị Benatia đánh đầu giải vây ra ngoài. Kante ở ngoại vi khống chế được cầu quyền. Sau đó Liverpool phát động khoái công. Coutinho giữa trận cánh trái nhanh chóng theo vào bên trong tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Lại tại biến hướng bên trong cắt lúc bị các Vahan phạm lỗi đánh ngã trên mặt đất. Đây là một cái chiến thuật phạm lỗi. Trọng tài chính cho các Vahan một trương thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh thật sâu mắt nhìn các Vahan một chút. Cũng không phải đối với hắn phạm lỗi có ý kiến, mà là trên người đối phương trương này thẻ vàng. Thì cũng là Liverpool chiến thuật biến hóa bên trong nhưng tính nhắm vào làm văn chương một cái suy. Tính, Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước từ Suarez tại vùng cấm địa trước hoàn thành một cước sút xa, nhưng cũng không có thể trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hai đội đi vào trong phòng thay quần áo. Nhìn trên đài Liverpool cao tầng cũng không nhẹ nhõm, bọn hắn lại là lần đầu tiên cảm nhận được to lớn như vậy áp lực cùng khẩn trương cảm giác. Hiện tại tình thế mặc dù đối Liverpool có lợi, nhưng tranh tài không có kết thúc, ai cũng không dám đánh cược đội bóng nhất định có thể đoạt giải quán quân. Mà Real Madrid bên kia Florentino thì hoàn toàn là mặt không biểu tình. Nội tâm của hắn chờ mong Ancelotti có thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mang cho đội bóng rõ ràng tích cực biến hóa, có thể dẫn đầu Real Madrid tại hạ nửa chàng hoàn thành lật bàn. Nhìn chung hơn nửa hiệp tranh tài, Liverpool biểu hiện được muốn so Real Madrid càng có dẻo dai. Dù sao cũng là lạc hậu một cầu đến san đều tỷ số, lại phản siêu điểm số. Liverpool muốn biểu hiện được càng thêm có sức thuyết phục, mà Real Madrid lo được lo mất cảm xúc tựa hồ rất dễ dàng bị người một chút xem thấu. Bọn hắn chờ đợi nhiều năm thứ 10 quan, còn có tại Champions League chúng qua đi nhiều năm làm cho người thất vọng biểu hiện kỳ thật đều đã trở thành một đường gông xiềng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng bọn hắn. Điểm số bị phản siêu càng là tăng thêm bọn hắn loại tâm tình này. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chỉnh thể đấu pháp bên trên Liverpool là chiếm ưu nhất định ưu thế. Mặc dù không phải tính áp đảo, nhưng cao thủ so chiêu, có thể có ưu thế liền đã rất tốt. Lâm chàng chỉ huy biến hóa thì càng nhiều có tính nhắm vào. Hơn nửa hiệp phản siêu dẫn bóng chính là đến từ không ngừng cho Varane kia một điểm tiến hành tạo áp lực mang đến. Như vậy nửa chàng sau đương nhiên muốn tiếp tục kiên trì dạng này đấu pháp. Đồng thời Real Madrid khẳng định cũng sẽ đối Varane tiến hành nhất định bảo hộ. Như vậy xung kích các Varane điểm này là một cái lựa chọn khác. Tư đồ Vân Binh làm xong điều chỉnh về sau cổ vũ một phen đội bóng sĩ khí. Hắn tin chắc đội bóng có thể tại hạ nửa chặng duy trì được trình độ cao nhất phát huy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?